Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 142 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Thi, hai người có làm sao cũng không ngờ được, vậy mà lại gặp phải Tiểu Thi ở đây. Trước đây Tiểu Thi đã bị Diệp Vân Tuấn cưỡng chế đi ra khỏi Hải Thành, nghe nói là đưa ra nước ngoài rồi, sao lại còn xuất hiện ở đây chứ? Hiển nhiên Tiểu Thi cũng phát hiện ra Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn rồi. Đối với Thẩm Mạn Lan, Tiểu Thi có oán giận. Đối với Diệp Vân Tuấn, cô ta yêu nhưng không có có được. Bây giờ gặp được bọn họ ở đây, Tiểu Thi cũng rất kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn cũng coi như là phản ứng rất nhanh. Đi, chúng ta đi chọn công ty du lịch khác. Bất kể thế nào, gặp phải Tiểu Thi ở đây, Diệp Vân Tuấn cũng không định cùng với cái công ty du lịch này với Thẩm Mạn Lan nữa. Nhưng Tiểu Thi lại kêu bọn họ lại. Diệp Tổng, bà Diệp vẫn khỏe chứ? Tiểu Thi nở ra nụ cười như hoa, không giống với bộ dạng ở Hải Thành trước đây một chút nào. Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thán cho thế sự biến hóa. Không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở đây, mà bây giờ cô ngay cả cơ hội chào hỏi với Tiểu Thi cũng không có nữa. Diệp Vân Tuấn trực tiếp bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở đằng sau, lạnh lùng nói. Tôi nhớ cô ở nước ngoài mà, ai cho cô về? Diệp Tổng, anh thật là bá đạo. Đây là Vân Nam, không phải là Hải Thành. Anh đây là đang muốn tiếp tục cấm cản tôi sao? Ở nước ngoài tôi không quen, ngôn ngữ lại bất đồng. Diệp Tổng là định cho tôi chết đói ở nước ngoài hay sao? Lời của Tiểu Thi như là đang tố cáo vậy. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tôi nhớ, tôi đã cho cô một số tiền rồi. Số tiền đó nếu như cô dùng đàng hoàng thì có thể sống đến 60-70 tuổi. Diệp Tổng, ý của anh ban đầu là mong tôi rời khỏi hai người, không phá hoại cuộc sống của hai người. Bây giờ tôi đang ở đây cũng như nhau mà. Nếu như hai người không đến đây thì cả đời này chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi. Nói đến đây tôi cũng phải cảm ơn Diệp Tổng. Tiền mà Diệp Tổng cho tôi đã đủ cho tôi mua một ngôi nhà ở đây, còn có thể mở ra một công ty du lịch nhỏ để miễn cưỡng nuôi sống gia đình cũng không tệ rồi. Sao thế? Diệp Tổng và bà Diệp đây là đến đây du lịch sao? Tiểu Thi như đã quên tất cả mọi chuyện trước đây rồi vậy. Vô cùng bình dị và gần gũi, Thẩm Mạn Lan nhớ đến tất cả mọi chuyện trước đây, ít nhiều có một chút phản cảm. Cô quay người đi. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đi lạnh lùng mà nói. Quản lý tốt tiệm của cô đi, còn chúng tôi đến làm gì thì không cần cô phải quan tâm. Nói xong anh nhanh chóng đuổi theo Thẩm Mạn Lan. Hà Lan, em đi chậm một chút. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan có thể đã nhớ đến đoạn hồi ức không vui trước kia rồi. Anh vội vàng nói. Nếu như em đầy bụng thì anh sẽ phái người đưa cô ta đi. Bảo đảm cô ta không còn làm chướng mắt em nữa. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới ngừng bước chân. Tiểu Thi rời khỏi cuộc sống của bọn họ rất lâu rồi. Bây giờ ở chỗ này cũng được. Nếu như không phải bọn họ tới đây thì có lẽ sẽ như Tiểu Thi nói. Bọn họ cả đời sẽ không có bất cứ qua lại gì nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, dùng tay ra hiệu mà nói. Không sao, em chỉ là muốn ra ngoài đi dạo mà thôi. Chúng ta đổi một công ty du lịch khác đi. Được. Thẩm Mạn Lan mỉm cười gật đầu, vứt chuyện này ra sau não. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn báo Tống Đình liên hệ xem bên Vân Nam này có người của bọn họ hay không. Nếu như có thì phải đến giám sát Tiểu Thi. Anh vẫn không yên tâm về Tiểu Thi. Tiểu Thi không về Hải Thành tìm bọn họ, không có nghĩa là trong lòng cô ta không ghi hận. Diệp Vân Tuấn còn nhớ lúc trước Tiểu Thi đã bị mình đưa đi như thế nào. Cô ta sở dĩ không về Hải Thành, có lẽ là chỉ vì tạm thời chưa có cái thực lực đó. Bây giờ anh và Thẩm Mạn Lan đơn phương độc mã đến đây, ai biết Tiểu Thi có ngoại viện gì ở đây hay không chứ? Nếu như cô ta thật sự muốn gây bất lợi cho Thẩm Mạn Lan, anh cũng không muốn quá bị động. Sau khi Tống Đình kế xong, nhanh chóng bắt đầu sắp xếp người. Bên này không có người của nhà họ Diệp, nhưng ám dạ thì có. Sau khi Tống Đình nói tin tức cho Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn trầm mặc một hồi. Tất cả mọi chuyện của ám dạ bây giờ đều là do Dương Tân quản lý. Mà Dương Tân ban đầu đã bị bà của Diệp ra lệnh đối đãi với Thẩm Mạn Lan như thế nào thì Diệp Vân Tuấn vẫn còn nhớ ở trong lòng. Bây giờ anh không sợ Dương Tân có hành động gì với Thẩm Mạn Lan, anh sợ là Thẩm Mạn Lan không muốn nhìn thấy Dương Tân. Dù sao Thẩm Mạn Lan cũng là người không thể dễ dàng tha thứ cho người đã phản bội mình, càng huống hồ Dương Tân còn ép chết bà của Hoắc. Nhưng nếu như để mặc cho Tiểu Thi làm gì đó, Diệp Vân Tuấn cũng không cho phép. Nghĩ ngợi một hồi, anh nói. Nói với Dương Tân, phái người đến đây, nhưng ngàn vạn lần không được cho Hà Lan biết đến sự tồn tại của anh ta. Một khi Hà Lan biết đến sự tồn tại của anh ta mà xảy ra nguy hiểm, tôi sẽ không màng tất cả giải tán, ám dạ. Cho dù là có thêm cả nhà họ Diệp, tôi cũng không tiếc. Lời của Diệp Vân Tuấn nặng nề như vậy, Tống Đình đương nhiên biết mối quan hệ lợi hại ở bên trong đó. Anh ta nhanh chóng chuyển những lời này cho Dương Tân. Thẩm Mạn Lan đương nhiên không có nghe thấy lời này, dù sao Diệp Vân Tuấn cũng không hy vọng cô biết. Thẩm Mạn Lan chỉ biết Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại, gửi Messenger, cũng không biết là đang bận gì, nhưng ít nhiều cô cũng có thể đoán ra được một chút. Chỗ này dù sao không phải là địa bàn của Diệp Vân Tuấn. Sau khi thấy Tiểu Thi, anh ta đã bố trí gì đó và cũng không có gì đáng trách. Có Diệp Vân Tuấn ở đây, Thẩm Mạn Lan không lo lắng đến vấn đề an toàn. Cô nhìn thấy bên đường có một công ty du lịch đang chờ phát đơn, liền đi qua đó. Cô gái nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi tới, vội vàng nhiệt tình mà giới thiệu. Mỹ nữ, đến đây du lịch sao? Cô muốn đi Tây Sông Bản Nạp hay không? Hay là đi Lệ Giang Đại Lý? Tôi nói với cô nha, nếu như là cô muốn ăn trái cây và đồ ăn ngon ngọt thì cô có thể lựa chọn tuyến đường Tây Sông Bản Nạp. Trên đường đi, ăn uống sẽ không thành vấn đề. Còn nếu như là muốn trải nghiệm cảnh sắc nhẹ nhàng thì tôi kiến nghị cô lựa chọn đi Lệ Giang Đại Lý. Bên chúng tôi là đoàn lệ, cô có thể cân nhắc một chút đó. Thẩm Mạn Lan nghe mà đơ người, cô rất muốn hỏi đoàn lễ là gì, nhưng cô bây giờ không mở miệng được. Đúng lúc Diệp Vân Tuấn đi tới, anh tự nhiên mà ôm lấy vai của Thẩm Mạn Lan hỏi. Đoàn lễ có nghĩa là gì? Cô gái thấy Diệp Vân Tuấn có vẻ ngoài soái khí, lại đối tốt với Thẩm Mạn Lan như vậy, không khỏi mỉm cười nói. Đoàn lễ là do khách du lịch từ mọi miền đất nước tạm thời lập nên với nhau. Vì mọi người đều có chung một điểm đến, nên chi phí đi lại sẽ tương đối rẻ hơn. Tuy nhiên sẽ có một vài điểm mua sắm. Thực ra tôi cũng không nghĩ đó là vấn đề lớn. Nếu cô đã đến đây du lịch, thì chắc chắn sẽ phải mua một vài món đồ lưu niệm, có đúng không? Mua ở bên ngoài thì cũng là mua. Nhưng khi mua ở điểm du lịch, sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, xuất xứ của những thứ cô mua. Thật tốt có đúng không? Anh đây vừa nhìn đã biết là một người chồng yêu vợ rồi. Bên chúng tôi có khu chuyên mua bán phỉ thúy, anh có thể đưa cô ấy đi xem thử. Bên chúng tôi mỗi một người phụ nữ đều có một chiếc vòng tay phỉ thúy thuộc về mình. Nó tượng trưng cho vui vẻ và hạnh phúc. Nghe thấy cô gái nói như vậy, Diệp Vân Tuấn lập tức có một chút dao động. Thế nào, hay là chúng ta tham gia vào đoàn này đi? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn rồi gật đầu. Cô thích phỉ thúy, điểm này Diệp Vân Tuấn rất biết rõ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Vân Tuấn chọn đến đây du lịch. Cô gái thấy bọn họ đồng ý, vội vàng nhiệt tình mà mời bọn họ lên xe du lịch. Lúc Diệp Vân Tuấn nhìn thấy xe du lịch thì chụp lại gửi cho Tống Đình để cho anh ta điều tra về nguồn gốc của chiếc xe du lịch này. Không lâu sau, Dương Tân đã gửi nguồn gốc chiếc xe này đến. Diệp Vân Tuấn sững lại một hồi, không có phản ứng quá lớn. Nhìn thấy chiếc xe trông khá là nề nếp ngay ngắn. Lúc này mới cùng với Thẩm Mạn Lan lên xe. Bầu không khí trong xe rất không tệ. Diệp Vân Tuấn lần đầu tiên đi du lịch với nhiều người lạ như vậy. Hơn nữa mọi người đều đến từ năm châu bốn bể. Có tiền hay không có tiền đều là tham gia cùng nhau, khiến anh cảm thấy rất mới mẻ. Nhóm lẻ thành lập đơn vị theo hộ gia đình, sắp xếp mã số gia đình cho bọn họ. Để khi đến địa điểm danh thắng thì có thể gọi mã số gia đình để tập họp. Mã số gia đình của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn là 12. Hai người ngồi ở trên xe buýt du lịch, nghe hướng dẫn viên thoải mái mà giải thích phong cảnh và lịch sử của những nơi mà bọn họ đã đi qua. Thẩm Mạn Lan nghe mà có một chút nhập tâm. Diệp Vân Tuấn thì chẳng có nghe kỹ, chỉ đặt ánh mắt lên người của Thẩm Mạn Lan. Sau khi nghe đến đây, Thẩm Mạn Lan hình như vô cùng vui vẻ và an nhiên. Đôi khi con người không có tạp chất đó càng thu hút ánh mắt của Diệp Vân Tuấn. Hướng dẫn viên vì để khuấy động bầu không khí ở trong xe mà bắt đầu đề nghị mọi người hát hò. Có người thì ngại ngùng, có người thì rất đạm dĩ. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ thì cũng không nhịn được mà cong môi cười lên. Đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, chỉ cần Thẩm Mạn Lan vui vẻ là được rồi. Hai người ngồi trên chiếc xe buýt. Bên Tiểu Thi thì nhận được tin tức mà Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tham gia vào đoàn lễ. Cô ta ở bên này cũng không hề ăn chay. Đoàn lễ đi đến Tây Song Bản Nạp cũng chỉ có mấy công ty nhỏ đó mà thôi. Đôi con người của Tiểu Thi lóe lên một tia oán hận. Chuẩn bị một chút cho tôi, xem bọn họ đi qua những chỗ nào, thôn làng nào. Ở bên này thì huyện quan không bằng người quản lý trực tiếp. Nếu như bọn họ chọc giận người của thôn làng thì không dễ gì ra bên ngoài được. Tiểu Thi cười lạnh, cũng không biết gọi điện thoại cho ai. Bên kia lập tức đồng ý. Những ấm ức mà cô ta đã chịu ở Hải Thành, cô ta nhất định sẽ đòi lại ở đây. Vốn dĩ định là đợi có thực lực rồi mới đi báo thù, nhưng không ngờ ông trời có mắt, vậy mà lại khiến cho bọn họ tới đây. Vậy thì không trách cô ta được rồi. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Tiểu Thi rất đặc biệt tốt. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn thì hoàn toàn không biết những thứ này. Người hòa hợp vào bên trong nhóm lẻ, thật sự giống như người bình thường, vô cùng vui vẻ. Lúc đến phiên Thẩm Mã Lan hát, Diệp Vân Tuấn vội vàng mở miệng nói. Vợ tôi sau này cổ họng có một chút vấn đề, không phát ra được tiếng, như vậy đi, tôi hát. Thấy một đại soái ca như là Diệp Vân Tuấn đứng ra nói muốn hát, các cô gái trong xe đều nói ok. Thẩm Mã Lan thì có một chút bất ngờ, dù sao Diệp Vân Tuấn chưa bao giờ hát ở bên ngoài, thậm chí cô còn chưa từng nghe Diệp Vân Tuấn hát qua. Cô không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn cười nói, không sao, hôm nay anh hát một bài dành tặng cho em. Oa, lãng mạn quá đi! Có cô gái đột nhiên phát ra âm thanh ngưỡng mộ. Thẩm Mã Lan cảm thấy bị người ta nhìn chăm chăm như vậy thì có một chút ngại ngùng, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Diệp Vân Tuấn thích nhất là nhìn thấy bộ dáng này của cô. Anh mỉm cười nói, tôi và vợ tôi kết hôn rất nhiều năm rồi, cứ cảm thấy mình không hát hay, cũng ngại hát. Bây giờ tâm trạng mọi người đều đang tốt, tôi cũng đang xin trình bày một cái kém cỏi của mình, hát một bài hát dành cho vợ tôi. Diệp Vân Tuấn vừa thốt ra lời này thì bên trong xe lại sôi sục lần nữa. Thẩm Mã Lan sững sờ một hồi thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn mở miệng, tiếng hát du dưa lập tức thu hút tất cả mọi người. Anh hát hay quá, mà tất cả các ca từ ở bên trong đó dưới giọng hát thâm tình của Diệp Vân Tuấn hệt như là đang tỏ tình, khiến cho Thẩm Mã Lan lập tức ngây người. Cô cảm thấy tim của mình đang sống lại từng chút một, đang nhảy tưng bừng, không thể nào ngăn lại được. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn đều là tình yêu, giọng ca cũng tràn trề sự thâm tình. Nhất thời khiến cho phụ nữ trên cả xe đều hét lên. Trong mắt của Thẩm Mã Lan cũng chỉ có một mình Diệp Vân Tuấn. Anh hát vì cô. Đây là chuyện mà trước đây ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Cô mỉm cười, nơi đáy mắt ngấn lệ. Sau khi Diệp Vân Tuấn hát xong, cả chiếc xe đều sôi sục. Anh nói với Thẩm Mã Lan ngay ở trước mặt của tất cả mọi người. Vợ, anh yêu em. Cả đời này chuyện lãng mạn nhất của anh chính là từ từ già đi cùng với em đó. Một câu nói khiến cho Thẩm Mã Lan không thể kiềm được nước mắt nữa. Bổ nhào vào trong lòng anh rơi xuống những giọt nước mắt cảm động. Hôn một cái đi, hôn một cái đi, hôn một cái đi nào. Người ở xung quanh đều bắt đầu hô hào. Thẩm Mã Lan lập tức có một chút ngại ngùng. Cô nép mình vào trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn như một con đà điểu, không chịu lộ mặt ra. Diệp Vân Tuấn mỉm cười như một đứa bé được thường, nâng mặt của Thẩm Mã Lan lên, chậm chậm cúi đầu. Thẩm Mã Lan cảm thấy tốc độ đập vào tim mình tăng tốc vô cùng dữ dội, như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của cô bất cứ lúc nào vậy. Cái loại tim đập này vào 8 năm trước mới có, là sự rung động ở trong một thời kỳ thiếu nữ, không ngờ ngày hôm nay lại cho cô dậy lên một lần nữa. Cô nhìn khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng trực tiếp bao phủ lên đôi môi hồng của cô. Thẩm Mã Lan cảm thấy cả người như sắp say bí tỉ rồi, tế bào trên toàn thân đều đang gào thét, nhảy nhót điên cuồng. Trong xe lại vang lên tiếng ca thán lần nữa. Thẩm Mã Lan vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn Thẩm Mã Lan hệt như mặt trời đỏ kia, Diệp Vân Tuấn hài lòng mà ngồi bên cạnh cô. Hơi thở quen thuộc đó lập tức bao trùm tất cả thần kinh cảm quan của Thẩm Mã Lan. Các tiết mục khác ở trên xe vẫn tiếp tục, nhưng đối với Thẩm Mã Lan mà nói thì đã không lọt vào tai nữa rồi. Trái tim của cô đang tăng tốc, trong đầu não đều là nụ hôn thâm tình hồi nãy. Cô siết chặt vạt áo của mình, nhào nhào như một đứa trẻ. Cái bộ dạng đáng yêu đó khiến cho Diệp Vân Tuấn nhìn mà cả trái tim đều tan chảy. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Lần này, Thẩm Mạn Lan không còn giãy giụa ra. Cảm giác tay nắm tay khiến cho hai người cảm thấy giây phút này là vĩnh hằng. Đường đi rất tẻ nhạt, đặc biệt là khu du lịch ở Vân Nam, đa số đều là chạy trên xe. Sau trò chơi cuối cùng, rất nhiều người đều buồn ngủ rồi. Hướng dẫn viên bảo bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt ngủ một giấc, đợi đến đích rồi mới kêu bọn họ. Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn có một chút buồn ngủ. Ngủ đi, có anh ở đây rồi. Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói. Thẩm Mạn Lan nhìn một cái, biết Diệp Vân Tuấn thật ra cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn là đang săn sóc cảm nhận của cô. Cô ra dấu nói. Cùng ngủ đi, đây là xe du lịch, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tối qua anh không có nghỉ ngơi tốt, nhân lúc ngủ bù một chút đi. Diệp Vân Tuấn nắm lấy bàn tay cô lại một lần nữa, thấp giọng nói. Ra bên ngoài vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao đều là người không quen, tạm thời thành lập thành một nhóm. Lỡ như có chuyện gì thì cũng sẽ có thời gian để phản ứng. Anh không sao, không có buồn ngủ, em mau ngủ một chút đi. Lát nữa thể lực không chịu nổi thì không làm được gì đâu đó. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn nói đúng, nhưng cô vẫn có một chút lo lắng cho sức khỏe của Diệp Vân Tuấn. Hay là anh ngủ trước đi, để cho em canh chừng, đợi anh tỉnh rồi em mới ngủ tiếp. Thẩm Mạn Lan biểu đạt ý của mình, thấy Thẩm Mạn Lan quan tâm mình, Diệp Vân Tuấn cảm thấy tất cả đều không thành vấn đề gì nữa. Anh mỉm cười lắc lắc đầu. Anh thật sự không có buồn ngủ, em mau ngủ đi, bây giờ nhắm mắt lại, nếu không anh hôn em đó. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan nghe mà thẹn thùng. Cô vội vàng nhìn xung quanh, thấy những người khác đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Như không có nghe thấy lời mà bọn họ nói, lúc này mới thở phào một hơi. Nếu không thì để cho mọi người nghe thấy sẽ rất khó xử biết bao. Cô hờn dỗi mà chừng Diệp Vân Tuấn một cái, cuối cùng cũng không thuyết phục được Diệp Vân Tuấn, nên đành dựa vào lên vai của Diệp Vân Tuấn ngủ. Chiếc xe lái từ trên đường quốc lộ, đột nhiên lắc lư một cái, theo sau đó là một cái thẳng gấp. Tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Diệp Vân Tuấn lập tức căng thẳng, anh gọi Thẩm Mạn Lan dậy. Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu mà nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn kề sát tai cô thấp giọng nói. Có thể là có một chút vấn đề, thu dọn một chút, lát nữa chúng ta rời khỏi nhóm. Rời khỏi sao? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc, nếu rời khỏi thì tiền mà bọn họ đóng sẽ là uổng phí rồi. Như biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ điều gì đó, Diệp Vân Tuấn dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy mà nói. Chỗ này quá hẻo lánh, chiếc xe đột ngột dừng lại, cũng không có sự cố giao thông gì, không phải là hiện tượng tốt, em nghe anh là được, chút tiền đó đối với chúng ta chẳng là gì hết. Thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới nhìn xung quanh, quả thật chỗ này vô cùng hẻo lánh. Thẩm Mạn Lan lập tức gật đầu, có người đã bắt đầu hỏi thăm là có chuyện gì rồi. Hướng dẫn viên nói xe có một chút vấn đề nhỏ, bảo bọn họ im lặng đừng hoảng loạn, tài xế đã xuống xe kiểm tra rồi. Lúc này Diệp Vân Tuấn đứng dậy nói, chúng tôi cần đi vệ sinh một chút, lái xe lâu như vậy rồi, mắc lắm rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta xuống xe đi toilet một cái. Những người khác cũng bắt đầu hùa theo, hướng dẫn viên du lịch xem thời gian, chiếc xe đã lái hơn 3 tiếng rồi, bên gật đầu nói. Được, mọi người xuống tìm chỗ vệ sinh đi, nhưng phải mau quay lại, xe của chúng ta sẽ sửa xong nhanh thôi. Biết rồi. Ba người, hai người bắt đầu xuống xe. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, nhắc nhở cô đừng xuống xe. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút căng thẳng, nhưng giả vờ như mới vừa mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài mà theo Diệp Vân Tuấn xuống xe. Lúc đi ngang qua bên người hướng dẫn viên du lịch, Thẩm Mạn Lan phát hiện hướng dẫn viên du lịch đang lặng lẽ nhìn bọn họ một cái. Thẩm Mạn Lan vẫn để túi du lịch ở trên xe, không có cầm theo gì hết. Hướng dẫn viên du lịch lúc này mới yên tâm. Nhìn đến đây, nếu như Thẩm Mạn Lan còn không nhìn ra có trò mèo gì, sống uổng công cô rồi. Cô nhíu mày, cùng với Diệp Vân Tuấn xuống xe. Không khí ở bên này rất tốt. Sau khi xuống xe, khí tức ngột ngạt ở trong xe liền được giải tỏa. Tất cả mọi người đều đang nói cười cười. Có người thì hút thuốc, nữ thì bắt đầu tìm chỗ có thể che chắn để đi toilet. Thẩm Mạn Lan lặng lẽ mà đưa tay ra dấu với Diệp Vân Tuấn. Hướng dẫn viên đó có vấn đề. Không chỉ là hướng dẫn viên đó mà anh còn cảm thấy tài xế cũng có vấn đề. Đi, đi theo anh. Diệp Vân Tuấn kéo theo Thẩm Mạn Lan đi tìm chỗ để toilet cùng với những người khác. Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Với thân thủ của Diệp Vân Tuấn có thể đối phó với một tài xế và một hướng dẫn viên du lịch rồi, sao còn chọn chạy trốn chứ? Cô nói sự nghi hoặc của mình cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Hai người đương nhiên là dễ đối phó, nhưng đây là Vân Nam đó. Có gì khác nhau sao? Vân Nam thực thi chế độ dân tộc tự trị. Đắc tội một người ở đây thì là đắc tội cả thôn. Đến lúc đó người trong thôn bao vây chúng ta lại. Cho dù là có báo cảnh sát cũng vô dụng. Phong tục dân tình ở đây chính là như vậy. Cho nên có thể né được thì chúng ta vẫn là nên né đi. Tránh để gây rắc rối. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút không hiểu lắm. Nhưng cô lựa chọn tin tưởng Diệp Vân Tuấn. Hai người nhân lúc tất cả mọi người không chú ý mà lặng lẽ lên một ngọn núi ở bên cạnh. Núi ở đây rất cao, rất dốc. Bởi vì địa thế nên Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút say núi. Đi không được bao lâu, cô liền cảm thấy hơi thở có một chút không thuận. Diệp Vân Tuấn kịp thời phát hiện điểm này. Lên, anh cõng em. Diệp Vân Tuấn ngồi xổm xuống. Thẩm Mạn Lan sững sờ, sau đó đưa tay ra dấu nói. Không cần đâu, chỗ này không khí như có một chút loãng. Diệp Vân Tuấn cười nói. Đã từng có người nói, nếu như có thể tự do hoạt động ở trên núi Vân Nam, thì em sẽ có thể đi Tây Tạng rồi. Tây Tạng? Ý anh là chỗ này có chứng say núi sao? Thẩm Mạn Lan cực kỳ kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn gật gật đầu. Phải, núi ở bên này rất cao. Hơn nữa càng đi về phía Tây xong bản nạp, thì lại càng đến gần với khu cận nhiệt đới. Độ ẩm rất lớn. Nếu như em có gì không thoải mái thì mau nói với anh. Đừng có mà gắng gượng, có biết không? Ánh mắt anh quan tâm của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có ít nhiều có một chút an tâm. Cô từ chối lời mời của Diệp Vân Tuấn, cùng với anh đi lên. Bên dưới chuyển đến tiếng tìm người, Thẩm Mạn Lan biết có lẽ là hướng dẫn viên du lịch và tài xế phát hiện bọn họ biến mất rồi, đang bắt đầu tìm kiếm bọn họ. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, đừng quan tâm bọn họ, theo anh đi là được. Thấy Diệp Vân Tuấn vô cùng quen thuộc với bên này, Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc mà hỏi. Anh đến chỗ này qua rồi sao? Đến qua rồi, nhưng không có ở chỗ này, ở biên giới Myanmar. Em biết đó, Nam Phương từng ở chỗ này qua, thời gian đó anh luôn nghiên cứu địa phương bên này. Nói đến Diệp Nam Phương, trong lòng Thẩm Mạn Lan không dễ chịu lắm, cô biết Diệp Vân Tuấn cũng không dễ chịu. Hai người ngừng chủ đề này, bắt đầu nhanh chóng lên đường. Lại đi một hồi, chứng say núi của Thẩm Mạn Lan có một chút nghiêm trọng rồi. Sau khi nhìn thấy, Diệp Vân Tuấn không nói không rằng mà cõng Thẩm Mạn Lan lên lưng. Nặng nề tiến về phía trước. Lúc bắt đầu, Thẩm Mạn Lan còn vùng vẫy, nhưng nhìn bộ dạng cố chấp của Diệp Vân Tuấn, cô bèn bỏ cuộc. Càng huống hồ, cô thật sự có một chút thở không thông rồi. Lại nhìn Diệp Vân Tuấn, lại như chẳng có một chút ảnh hưởng gì cả. Tại sao anh lại không có chứng say núi? Diệp Vân Tuấn cười nói, cái này còn phải coi thể chất, có thể là thể chất của anh tốt hơn. Anh không có nói với Thẩm Mạn Lan, ở bộ đội anh còn từng đi Tây Tạng chấp hành nhiệm vụ qua. Cung điện, Bolata còn có thể lên qua thì chút danh núi ở đây quá là nhỏ nhặt rồi. Hai người rất nhanh đã đến lưng chừng núi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy áo đã ướt rồi. Diệp Vân Tuấn nói không sai. Chỗ này quả thật đã gần với khu vực cận nhiệt đới rồi, độ ẩm không khí cực lớn. Cảm giác nóng bức lại cộng thêm chứng say núi khiến cho Thẩm Mạn Lan bắt đầu khó chịu. Diệp Vân Tuấn vội vàng ngừng đi lên. Anh biết Thẩm Mạn Lan sẽ không chịu nổi. Diệp Vân Tuấn tìm một chỗ đặt Thẩm Mạn Lan xuống. Áo của anh đã ướt từ lâu rồi, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn có một chút đau lòng mà hỏi. Có thể kiên trì thêm nửa tiếng không? Nửa tiếng? Tại sao? Thẩm Mạn Lan nghi hoặc mà đưa tay ra dấu hỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn xuống bên dưới thấp giọng nói. Bọn họ sẽ không leo quá cao, dù gì chốt này cũng chỉ là hoang vu. Chúng ta lại từ bên ngoài tới, người bình thường đều kiên trì không tới lưng chừng núi. Nếu như bọn họ tìm một hồi mà phát hiện không có chúng ta, chắc chắn sẽ bỏ đi mà thôi. Trên xe nhiều người như vậy, bọn họ không đợi được. Để đề phòng, chúng ta nên vẫn đợi nửa tiếng rồi mới nói. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại hỏi, chúng ta đây là đang đi đâu vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói, ban đầu em còn muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó, nhưng chúng ta tự đi. Tại sao? Thẩm Mạn Lan rất khó hiểu, chỗ này dù gì cũng không phải là hải thành, đất rộng người thưa, bọn họ căn bản không phân biệt được rõ chỗ nào là chỗ nào, cho nên mới lựa chọn nhóm lẻ. Bây giờ Diệp Vân Tuấn nói bọn họ tự đi, Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu. Diệp Vân Tuấn thấp giọng giải thích, nếu như không có gặp Tiểu Thi thì chúng ta sẽ như thế nào cũng được, nhưng đã gặp Tiểu Thi rồi. Chúng ta phải phòng bị một chút, cô ta là công ty du lịch, chắc chắn đều có thể liên hệ với mấy công ty du lịch này. Càng huống hồ là bên trên ủng hộ phát triển ngành du lịch ở đây, cô ta có mua chuộc thông đồng với bên trên hay không thì cũng chưa biết. Nói tình huống rồi hãy đi, thật sự là xe hư hay là bọn họ muốn mưu tính gì đó, chúng ta cũng không rõ. Cách tốt nhất để né đi nguy hiểm chính là chúng ta tự lên đường. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới hiểu ra. Ở bên cạnh của Diệp Vân Tuấn, cô đã quen với việc không dùng não rồi. Thói quen này không có tốt, Thẩm Mạn Lan thầm nghĩ, thanh âm ở bên dưới càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại hoàn toàn không có tiếng động gì nữa. Có lẽ mấy người đó căn bản không ngờ Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã lên núi rồi, hoặc có lẽ bọn họ không hy vọng bị lỡ hành trình, tóm lại là bọn họ đã đi rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút khát nước, nhưng lúc muốn lấy nước thì mới nhớ ra, để ba lô ở trên xe rồi. Bây giờ bọn họ không có đồ ăn, không có nước uống. Chỗ này trước không có thôn, sau cũng không có nhà. Làm sao đây? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy miệng của Thẩm Mạn Lan có một chút khô, thì lấy một bình nước nhỏ từ trong túi ra cho cô. Uống một chút đi, bổ sung một chút nước. Cả người Thẩm Mạn Lan đều sững sờ. Anh mang nước theo hồi nào vậy? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến sau khi gặp Tiểu Thi, lúc dự định lên xe, Diệp Vân Tuấn đã mua hai chai nước. Chai của cô đã uống hết rồi, cô cũng không có nhìn thấy nước của Diệp Vân Tuấn. Tưởng là Diệp Vân Tuấn để ở trong túi xách rồi, hoặc có lẽ đã uống hết rồi. Không ngờ Diệp Vân Tuấn lại đựng ở trong túi áo. Cũng chính là nói, từ lúc đó trở đi thì Diệp Vân Tuấn đã phòng bị rồi. Thẩm Mạn Lan vô cùng khâm phục sự cẩn thận của Diệp Vân Tuấn. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Vân Tuấn cũng khát rồi, Thẩm Mạn Lan đưa nước cho Diệp Vân Tuấn. Anh cõng em lên núi, tiêu hao thể lực lớn hơn em, hơn nữa mất nước cũng nhanh, hay là anh uống đi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đưa tay ra giấu, Diệp Vân Tuấn mỉm cười nói, anh không khát, em uống đi, chút quãng đường này đối với anh mà nói chẳng là gì hết. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn là đang an ủi cô, bây giờ chỉ có một chai nước. Nếu như đi xuống thì cũng không biết bao lâu mới gặp được xe đi ngang qua chỗ này. Nếu như bọn họ đi bộ thì chai nước này có lẽ cực kỳ là quý giá. Diệp Vân Tuấn chắc chắn là muốn để dành cho cô uống. Thẩm Mạn Lan vô cùng cố chấp mà mở chai nước ra, sau đó bỏ vào bên trong miệng của Diệp Vân Tuấn. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như Diệp Vân Tuấn không uống, cô sẽ không buông tay. Thấy Thẩm Mạn Lan cố chấp như vậy, trong lòng Diệp Vân Tuấn ấm áp, anh nhận lấy chai nước uống một ngụm rồi đưa cho cô nói. Được rồi, em mau xuống đi, uống hết rồi thì cũng không sao. Anh có xem qua bản đồ trên điện thoại rồi, không xa có một cửa hàng, chúng ta có thể qua đó mua một chút nước. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới uống vài ngụm, nhưng bởi vì quá nóng rực, vài ngụm cũng chẳng hề hấn gì cả. Nhưng cô vẫn cất chai nước đi. Sao thế? Uống thì uống đi, không phải đã nói với em rồi sao? Không bao xa thì sẽ có cửa hàng, đến lúc đó lại mua. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu đưa tay ra dấu nói. Vẫn nên giữ lại đi, anh cũng nói rồi, không bao lâu nữa sẽ có cửa hàng, cho nên kiên trì một chút cũng được. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan là đang chừa lại chỗ xoay sở cho bọn họ. Anh cười cười, cũng không nói gì, lúc này mới cõng Thẩm Mạn Lan đi xuống. Thẩm Mạn Lan muốn tự mình đi, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không đồng ý. Sau khi hai người xuống núi, Diệp Vân Tuấn có một chút thở dốc. Thẩm Mạn Lan thấy xe du lịch đã đi lâu rồi, chả để lại gì ở đây cả, con đường vắng tanh không có lấy một chiếc xe. Cô vội vàng lấy điện thoại ra muốn coi thử chỗ này là chỗ nào, muốn đến thành phố gần nhất thì cần bao xa. Nhưng lúc lấy điện thoại ra cô mới phát hiện tín hiệu ở chỗ này không được ổn định lắm. Cho nên Diệp Vân Tuấn làm sao mà coi được là có cửa hàng cách đây không xa bằng bản đồ điện thoại chứ. Đáy lòng Thẩm Mạn Lan tràn ngập tư vị hạnh phúc, nhưng lại có một chút khổ sở và đau lòng. Cũng may cô không uống sạch nước, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa. Thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan nhìn mình, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang cầm điện thoại. Diệp Vân Tuấn liền biết Thẩm Mạn Lan biết mình gạt cô rồi, nhưng anh lại hoàn toàn không hề áy náy mà nói. Em nói em thông minh như vậy ở trước mặt anh làm gì, bảo em uống thì mau uống đi. Thẩm Mạn Lan hờn dỗi mà chừng anh một cái, đưa tay ra dấu nói. Bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Tìm một chỗ đợi một lúc, hoặc là đi về phía trước coi sao, em quyết định. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn lại trao quyền chọn lựa cho mình một lần nữa. Bởi vì cô muốn lựa chọn công ty du lịch, Diệp Vân Tuấn và cô bây giờ đều tiến thoái lưỡng nan ở đây. Nếu như bảo Diệp Vân Tuấn ra quyết định, chắc là từ lúc bắt đầu Diệp Vân Tuấn thuê xe tự đi chơi rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt lóe qua một tia áy náy. Diệp Vân Tuấn là người thông minh như thế nào chứ? Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, anh cười nói. Không liên quan đến em, chúng ta ra bên ngoài du lịch vốn đã mang theo những nhân tố không chắc chắn rồi. Tự lái xe đi chơi có chỗ lợi của tự lái xe đi chơi. Theo đoàn cũng có chỗ lợi của theo đoàn, nhưng vì anh quá cẩn thận mà thôi. Có lẽ tất cả đều là anh nghĩ nhiều thì sao? Đến lúc đó chính là do anh nghĩ nhiều nên mới liên lụy em chịu khổ như thế này rồi. Nhưng Thẩm Mạn Lan không đồng ý cách nói này của Diệp Vân Tuấn. Người hướng dẫn viên du lịch đó tuyệt đối là có vấn đề. Nếu không thì ánh mắt khi nhìn bọn họ, sao lại có một chút kỳ quái chứ? Như bọn họ là những con cá béo bở vậy. Thẩm Mạn Lan cũng không tranh biện với Diệp Vân Tuấn nữa. Cô chỉ vào con đường trước mặt ra dấu nói. Chúng ta đi về phía trước coi sao đi. Mặt trời chỗ này càng lúc càng lớn, chờ đợi không phải là cách hay. Có lẽ đi về trước chúng ta có thể gặp được điều gì đó. Được, nghe vợ. Diệp Vân Tuấn không có dị nghị gì cả. Lần này Thẩm Mạn Lan không cần anh cõng nữa. Thực ra, bỏ qua những cái còn lại, phong cảnh chỗ này thật sự là không tồi, hơn nữa không khí cũng tốt. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tay nắm tay đi bộ cùng với Diệp Vân Tuấn như vậy cũng không tệ. Cô thậm chí còn có một loại ảo giác, giống như có thể cùng nhau đi đến chân trời góc biển, đến khi nước cạn đá mòn. Không có những chuyện phàm tục khác quấy nhiễu, chỉ có hai người bọn họ mang theo tình yêu của chính mình đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn không khỏi vui vẻ mà cười lên. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan vui vẻ, bảo anh làm gì cũng được. Hai người cứ đi như thế, đi được hơn một tiếng, vẫn là đi về phía trước trên con đường cái, nhưng bọn họ lại phát hiện trước mặt có thêm vài người. Người đó xách cái túi lớn túi nhỏ, miệng mắng mỏ. Sau khi nhìn nhau một cái, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan liền đi lên trước, phát hiện bọn họ vậy mà là những người khách đang ngồi trên xe du lịch hồi nãy. Các người bị sao thế? Thẩm Mạn Lan nói chuyện không tiện, Diệp Vân Tuấn đáp mở miệng trước, hơn nữa lặng lẽ bảo Thẩm Mạn Lan ra đằng sau. Hành khách nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan lập tức kinh hỉ. Các người sao lại ở đây? Hướng dẫn viên tìm các người đến điên rồi, không ngờ các người lại đi tới đây rồi. Diệp Vân Tuấn cười nói. Bọn tôi xuống xe đi vệ sinh, nhìn thấy cảnh sát ở bên cạnh không tệ, định chụp vài tấm ảnh. Ai biết lúc đi xuống thì các người đã đi rồi, chúng tôi còn mong đuổi theo cho kịp. Túi của chúng tôi vẫn còn ở trên xe mà. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, nữ hành khách đó vô cùng tức giận mà nói. Cũng may là các người cũng xuống xe rồi, nếu không thì sẽ như bọn tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn vô cùng tò mò mà hỏi, Thẩm Mạn Lan cũng đang lắng nghe. Nữ hành khách tức giận hừng hực mà nói. Hướng dẫn viên du lịch và tài xế đó thật là xấu xa. Bọn họ lái xe đến đây, trước không có sau, thôn cũng không có nhà, bảo bọn tôi nộp tiền thêm một chút. Nói là có vé vào cổng của khu danh thắng tiếp theo. Nhưng lúc bọn tôi lên xe rõ ràng đã nói rõ ràng rồi. Tiền nộp vào đó đã là bao gồm cả chi phí của mấy địa điểm thắng cảnh này rồi. Không cần thêm ra tiền riêng nữa. Bọn tôi lại lý luận vài câu thì bọn họ đã đánh, sau đó còn đuổi chúng tôi xuống xe, không quan tâm sống chết của chúng tôi nữa. Cả người Thẩm Mạn Lan đều sững sờ. Diệp Vân Tuấn biết cô đáp đang muốn hỏi gì, vội vàng hỏi. Vậy những hành khách khác đều là cho tiền rồi sao? Không cho thì được sao? Không cho thì như bọn tôi, bị đánh xong rồi lại còn bị quăng xuống, bây giờ làm sao đây? Bọn họ lấy đi hết nước và đồ ăn của bọn tôi rồi, bọn tôi không biết là đi đâu, bao lâu mới gặp được người nữa, đám người này thật là đáng ghét mà. Thẩm Mã Lan nghe đến đây, vội vàng ra dấu hỏi. Sao các người lại không báo cảnh sát, bọn họ đều không quan tâm sao? Mấy hành khách thấy bộ dạng của Thẩm Mã Lan như vậy, lập tức có một chút kinh ngạc, bởi vì sau khi lên xe thì Thẩm Mã Lan chả nói năng gì, đều là Diệp Vân Tuấn thay. Đến nỗi bọn họ cũng không có phát hiện Thẩm Mã Lan, không thể nói chuyện được. Bây giờ thấy cô đưa ra dấu, liền nhanh miệng hơn não mà hỏi trước. Cô bị câm sao? Sắc mặt Diệp Vân Tuấn lập tức đen lại. Vợ tôi chỉ tạm thời mất tiếng, du lịch xong chúng tôi sẽ đi làm phẫu thuật. Ồ, có người cũng như cảm thấy mình nhanh mồm hơn não, ngại ngùng mà gãi gãi đầu. Nhưng Thẩm Mã Lan không có để bụng, tiếp tục hỏi lại một lần nữa. Diệp Vân Tuấn không thể không phiên dịch lại câu hỏi của cô cho người khác nghe. Một người khách nữ sau khi nghe xong thì càng phẫn nộ hơn. Đừng có nhắc nữa, bọn tôi gọi điện thoại cho sở du lịch, còn phải gọi về sở du lịch ở địa phương. Bọn tôi đã ra mặt bàn bạc giải quyết, sau đó chờ kết quả, nói là chỗ này thuộc dân tộc tự trị, bọn họ không thể trực tiếp can dự gì đó, chỉ có thể điều chỉnh thương lượng. Bây giờ đã qua hơn một tiếng rồi, mà lại chẳng có một chút tin tức gì. Anh nói có tức chết không chứ? Sớm biết như vậy, bọn tôi sẽ không đến đây du lịch nữa. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, Thẩm Mã Lan mới hiểu ra ý của những lời Diệp Vân Tuấn nói với cô khi nãy. Hóa ra chỗ này mà xảy ra chuyện thì là giải quyết rắc rối như vậy, còn phải thương lượng. Cũng chính là nói, chỉ cần người ở bên này giở trò chơi xấu, không muốn giải quyết thì những người khác cũng hết cách. Thẩm Mã Lan lập tức có một chút bất an. Mấy ngày nay ở Vân Nam, bọn họ thật sự có thể trải qua một cách an nhiên không chứ? Tiểu Thi có bỏ qua cho bọn họ không? Mà tất cả những thứ này chỉ là hiện tượng bình thường ở đây mà thôi, hay là do Tiểu Thi? Một chuỗi câu hỏi lóe lên ở trong đầu Thẩm Mã Lan, nhưng cũng không thể tìm được một đáp án chính xác. Nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn biết cô đang nghĩ cái gì. Anh ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan vào trong lòng, thấp giọng nói. Yên tâm, có anh ở đây, người khác không có cơ hội làm hại đến em nữa đâu. Thẩm Mã Lan chỉ cười cười, không nói gì. Diệp Vân Tuấn biết có một chút chuyện cần phải từ từ. Những người khách kia đều đang oán giận mà mắng mỏ. Thẩm Mã Lan có một chút rầu rĩ. Nếu như vậy thì khi nào bọn họ mới có thể rời khỏi đây chứ? Chính vào lúc này, một chiếc xe Jeep lái đến, ngừng ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan. Diệp Tổng, bà chủ, đội trưởng Dương bảo bọn tôi lái xe tới. Thẩm Mã Lan có một chút sững sờ, còn chưa phản ứng lại đội trưởng Dương là ai thì Diệp Vân Tuấn đã nhận lấy chìa khóa xe, nói với Thẩm Mã Lan. Đi, lên xe. Những hành khách khác nhìn thấy Diệp Vân Tuấn có xe lập tức hào hứng. Người anh em, hay là bọn tôi cho cậu tiền? Cậu cho bọn tôi quá sang, cậu thấy như thế nào? Thẩm Mã Lan nhìn mấy người này, bên trong đa số là không có quen, cho dù là trên cùng một chiếc xe, cô cũng không có chú ý quá nhiều. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại trực tiếp kéo Thẩm Mã Lan lên xe, lạnh lùng nói. Xin lỗi, chúng tôi có chuyện cần phải làm, chờ theo mọi người thì không tiện, lát nữa sẽ có xe du lịch khác đi qua, các người đợi đi. Nói xong anh cũng chẳng đợi đám người phản ứng lại, trực tiếp đóng cửa sổ xe, đạp chân ga bay vút đi. Thẩm Mã Lan đắt thắt dây an toàn, không chú ý gì đến cách làm của Diệp Vân Tuấn. Sau khi lái xe đi được một đoạn, Diệp Vân Tuấn mới thấp giọng hỏi. Cảm thấy anh đã làm như vậy rất tàn nhẫn sao? Không, ra bên ngoài cẩn thận thì là chính. Mấy người đó quá hỗn tạp, không ai biết là họ là ai. Một khi lên xe thì xảy ra một chút tranh chấp cũng sẽ không hay. Thẩm Mã Lan đưa tay ra dấu mà nói. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mã Lan trưởng thành rồi. Thẩm Mã Lan trước đây sẽ vô cùng tốt bụng mà đưa bọn người đó theo. Nhưng hồi nãy cô không có nói chuyện, bây giờ vậy mà lại nhìn thấy vấn đề như vậy. Diệp Vân Tuấn không biết nên cảm thấy vui hay là cảm thấy tiếc nữa. Thẩm Mã Lan đương nhiên không hiểu được ánh mắt phức tạp của Diệp Vân Tuấn. Cô cũng không thể dễ chịu lắm, đối với cách làm bây giờ của mình có một chút xoắn xuýt. Nhưng cô biết đây là cách tốt nhất để giảm tổn hại. Chiếc xe lái vào một cái thôn ở gần đó. Thẩm Mã Lan tinh mắt mà nhìn thấy chiếc xe buýt mà bọn họ đang ngồi qua kia. Cô kéo lấy Diệp Vân Tuấn ra dấu nói. Chúng ta đừng ở đây, trực tiếp lái đi đi. Hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn cũng nhìn thấy chiếc xe buýt lớn đó. Anh gật đầu trực tiếp lái xe qua người tài xế, bởi vì cửa sổ xe ít nhiều cấp mở ra một chút. Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn nghe thấy tài xế không biết đang gọi cho ai. Để hai bọn họ chạy thoát rồi, chúng ta đã tìm qua nhưng không tìm được. Tôi đã đợi ở đây rồi, chắc bọn họ sẽ đến cái thôn này thôi. Đầu con người của Thẩm Hạ Lan lóe qua một tia suy tư. Cũng may là Diệp Vân Tuấn nghĩ chu đáo, nếu không bọn họ sẽ không biết sẽ như thế nào nữa. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Tiểu Thi. Dù sao ở đây, bọn họ không quen biết nhiều người, mà Tiểu Thi lại luôn có mâu thuẫn với bọn họ. Nghĩ đến trong suốt quãng đường luôn có người nhìn chăm chăm vào mình như hổ rình mồi, Thẩm Mã Lan liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại không muốn nói gì với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng đang nghĩ về vấn đề này, chỉ có điều sợ Thẩm Mã Lan nghĩ nhiều nên không có nói ra. Hai người không có nói không rằng mà lái xe. Không bao lâu thì có vào một cái thôn khác. Cái thôn này vô cùng bình thường, cũng không có bao nhiêu người. Ở cửa thôn có vài cái chợ tập trung nhỏ, chuyên bán trái cây của mùa đó. Nhìn thấy trái cây mà mình thích, còn có măng cụt, Thẩm Mã Lan không khỏi kéo lấy Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngừng xe lại thấp giọng nói. Em đợi ở trên xe đi, anh xuống mua đồ cho em. Nếu như có tình huống gì đặc thù xảy ra thì đừng quan tâm anh, tự lấy xe đi là được rồi. Nói xong anh đưa chìa khóa xe cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan ngập ngừng một hồi, không có nói gì. Sau khi Diệp Vân Tuấn xuống xe, cô đột nhiên có một chút căng thẳng. Đến đây không phải là đến du lịch sao? Sao cứ lo lắng thấp thỏm như thế này? Cái loại cảm giác này khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy rất không tốt. Ký hiệu độc đáo ở trên xe khiến cho Thẩm Mã Lan nhớ ra điều gì đó. Đội trưởng Dương, Dương Tân. Thẩm Mã Lan còn nhớ đến tổn thương mà Dương Tân đã gây ra với mình và nhà họ Hoắc. Trong lòng có một chút không thoải mái cho lắm. Chính vào lúc này, một số điện thoại lạ gửi đến. Tôi biết cô không thích nhìn thấy tôi, cũng không muốn sử dụng tôi. Nhưng ám dạ là của cô, chủ mẫu, tôi chỉ tạm thời thay thế, bây giờ chỉ cần cô hại lận một tiếng thì tất cả người trong ám dạ đều sẽ nghe theo cô, tôi cũng sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào. Tôi biết sự tổn hại mà tôi đối với cô là không thể nào bù đắp, bao nhiêu câu xin lỗi cũng không có tác dụng nữa, xin cô cho tôi bù đắp một chút cho cô. Chuyện của Tiểu Thi giao cho tôi, cô và Diệp Tổng cứ chơi vui vẻ, không cần phải lo lắng nữa. Nhìn tin nhắn ở trên điện thoại, trong lòng Thẩm Mã Lan vô cùng khó chịu. Cô đã từng thật sự coi Dương Tân là người của mình, thậm chí vì cứu Dương Tân mà cô đã liều tất cả mọi thứ. Nhưng không ngờ Dương Tân cuối cùng vẫn đứng ở phía bà của Diệp. Cô không thể ai oán, dù sao là do bà của Diệp nuôi dưỡng Dương Tân lớn lên, nhưng cô cũng không còn cách nào tha thứ, dù sao Dương Tân đã phản bội cô. Trong đầu Thẩm Mã Lan không ngừng hồi tưởng lại những chuyện khi ở cùng với Dương Tân trước đây. Nghĩ mãi, nghĩ lại, trong lòng bắt đầu khó chịu. Cô trực tiếp gửi lại một tin nhắn. Đừng có nhắn tin cho tôi nữa. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Có một số chuyện một khi đã xảy ra rồi thì rất khó coi như chưa từng xảy ra. Điều mà tôi nhiều nhất cũng có thể làm được là không quan tâm nhau nữa. Sau này không ai liên quan đến ai. Những cái khác tôi cũng không có muốn dính díu nữa. Sau khi gửi tin đi, Thẩm Mã Lan trực tiếp chặn số điện thoại đó đi. Nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Mã Lan gửi đến, Dương Tân không khỏi cười khổ. Giữa anh ta và Thẩm Mã Lan thật sự là một chút khả năng làm bạn bè cũng không có nữa rồi sao? Anh ta gửi thử một tin nhắn cho Thẩm Mã Lan, nhưng lúc có thông báo tới, Dương Tân lại bắt đầu khó chịu. Thẩm Mã Lan là người phụ nữ đầu tiên mà anh ta động tâm, nhưng bây giờ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Cái loại cảm giác này sẽ theo anh ta cả đời, khiến cho anh ta cả đời sống trong hối hận. Nhưng Thẩm Mã Lan không quan tâm Dương Tân nghĩ như thế nào. Cô gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất, hỏi thăm xem có thể gửi một số tiền cho cô được không. Lam Tử Thất không nói gì, trực tiếp chuyển tiền của cửa hàng tới. Lúc này Diệp Vân Tuấn đã về rồi. Anh xách toàn bộ những túi lớn túi nhỏ trái cây, khiến cho Thẩm Mã Lan nhìn có một chút kinh ngạc. Sao anh lại mua nhiều vậy? Thẩm Mã Lan đưa tay ra giấu mà hỏi. Diệp Vân Tuấn cười nói. Trái cây ở đây rất rẻ, hơn nữa đều đã chín hết rồi, em thử đi, vô cùng ngon đó. Nói xong anh bóc một quả trái cây mang đến cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan vừa định vươn tay ra nhận lấy thì Diệp Vân Tuấn đã vòng qua. Há miệng nào, đừng làm tay bẩn, lát nữa còn phải rửa tay. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Há miệng đi chứ, sao thế, còn đợi anh bón cho em sao, anh không có ngại đâu. Lời của Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong thì Thẩm Mạn Lan đã vội vàng há miệng ngậm trái mây vào bên trong rồi. Bởi vì động tác quá nhanh, thần sắc quá hoảng, môi lưỡi của cô không tự chủ được mà đụng vào đầu ngón tay của Diệp Vân Tuấn. Hai người lập tức đều sững sờ, như một luồng điện chảy qua cơ thể của cả hai, gây tê tê. Thẩm Mạn Lan suýt chút nữa đã bị trái mây làm cho giặc, ho lên dữ dội, lấy đó để giải tỏa sự lúng túng và e thẹn của chính mình. Diệp Vân Tuấn vội vàng vỗ lưng vào cho cô, mỉm cười nói: "Ăn chậm một chút thôi, đâu ai rảnh với em đâu, ngon không?" "Ừ." Thẩm Mạn Lan vô cùng vội vàng gật đầu. Diệp Vân Tuấn nghe thấy ngon thì vội vã bóc thêm một cái. "Nào, ăn thêm một cái đi." Thẩm Mạn Lan có một chút ngại. Chính vào lúc này, một bà cô đi ngang qua bên cạnh bọn họ, nhìn thấy cảnh này lập tức mà hét lên: "Ai da, thanh niên bây giờ thật là lãng mạn." Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên, cô vội vàng ra dấu bằng tay: "Không ăn nữa, anh mau lên xe đi." Diệp Vân Tuấn mới không thèm quan tâm đến người khác nói gì. Anh rút lên một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Thẩm Mạn Lan cười nói: "Gấp cái gì chứ, chúng ta cũng đâu có vội vàng gì." Thẩm Mạn Lan vốn có một chút xấu hổ, bây giờ có rất nhiều tiểu thương đang ở đây đều nhìn tới, mà động tác khi của Diệp Vân Tuấn lau miệng cho cô lại dịu dàng như vậy. Trái tim Thẩm Mạn Lan liền đập lên thình thịch, đồng thời cũng hận không thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chuyện gì vậy? Đều đã là vợ chồng rồi, đã là mẹ của hai đứa con rồi, sao lại không kiềm chế được trái tim mùa xuân nồng nhiệt của mình như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cố gắng khiến cho mình trở nên mặt dày một chút, nhưng không thể. Mấy thứ này có thể cần phải do bẩm sinh mới được. Cô kéo Diệp Vân Tuấn lên, sau đó đóng cửa xe lại. Nhưng lại không đóng được ánh mắt tò mò và thanh âm trêu chọc của bọn họ. Mau lái xe. Thẩm Mạn Lan xấu hổ mà nhéo Diệp Vân Tuấn một cái. Ôi da, đau quá. Diệp Vân Tuấn vô cùng khoa trương mà hét lên. Vợ, người ta nói đánh là thương, mắng là yêu, vừa đánh và vừa mắng là yêu đương. Chúng ta bây giờ đang yêu đương sao? Diệp Vân Tuấn cũng không biết học được mấy thứ này từ đâu nữa, nói ra vô cùng trôi chảy. Thẩm Mạn Lan tự nhận mình không phải là đối thủ của anh, đỏ mặt mà ném chiếc chìa khóa xe cho anh, sau đó làm bộ dạng như muốn xuống xe. Được được được, anh không nói nữa, bây giờ anh lái xe, bây giờ em chính là bà cô nội của anh, em nói gì thì chính là cái đó. Diệp Vân Tuấn cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng lái xe đi, khuôn mặt Thẩm Mạn Lan càng đỏ hơn, ai là bà cô nội của anh chứ? Cô quay mặt đi. Nhìn thấy chợ tập trung nhỏ, náo nhiệt ở bên ngoài, thật muốn xuống dạo quá. Nhưng thôn này cách chiếc xe buýt đó quá gần, cô không muốn rắc rối. Sau khi hai người lái xe ra khỏi thôn, Diệp Vân Tuấn hỏi: Vợ, tiếp theo đây chúng ta đi đâu đây? Đi đến tiệm 4S gần đây đi, chúng ta cần đổi xe. Thẩm Mạn Lan đưa tay ra dấu nói, Diệp Vân Tuấn sững sờ. Nhìn chiếc xe Jeep có một chút bối rối mà hỏi: Xe này không phải đang rất tốt sao? Thẩm Mạn Lan ngập ngừng một hồi sau đó nói: Một lần bất trung, trăm lần bất dụng, em không mong đi du lịch mà bên cạnh còn có người mà chuyện không thích quấy nhiễu em. Diệp Vân Tuấn lập tức hiểu ra, Thẩm Mạn Lan chắc là biết đây là xe của Dương Tân nên mới đến rồi. Một lần bất trung, trăm lần bất dụng sao? Cũng may là anh không có làm chuyện gì bất trung với Thẩm Mạn Lan. Mãi đến bây giờ Diệp Vân Tuấn mới hiểu, Thẩm Mạn Lan là một người rất có giới hạn. Cô có thể chiều bạn, cũng có thể thay đổi bạn bất cứ lúc nào, cho dù là đau thấu tâm phổi, nhưng một khi đụng đến giới hạn của cô, cho dù cô có chảy ra bóc phải cũng sẽ rời khỏi. Như vậy anh đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, có được tính là người cần phải rời khỏi không? Nghĩ đến sự quyết tuyệt của Thẩm Mạn Lan khi nói muốn ly hôn trước đây, Diệp Vân Tuấn không khỏi lo lắng. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ngẩn người, chỉ đành phải vươn tay ra trước mặt anh ta khua khua, như vậy mới khiến cho Diệp Vân Tuấn nhanh chóng hồi thần lại. Làm sao thế? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc hỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng. Với em mà nói, anh sẽ làm gì sẽ động đến giới hạn của em, khiến cho em muốn rời đi. Cả người Thẩm Mạn Lan cứng lại, trước kia giới hạn của cô đối với Diệp Vân Tuấn chính là chỉ cần người đàn ông này yêu mình, chỉ cần anh ấy không làm chuyện gì có lỗi với mình, vậy thì cho dù anh ấy có làm gì đi nữa, mình đều có thể chấp nhận. Dẫu sao cô cũng yêu anh nhiều như vậy mà, Thế nhưng bây giờ đã là giới hạn này, còn liên quan đến cả một mạng người nữa, cô nên làm thế nào mới phải đây? Chính bản thân Thẩm Hạ Lan cũng không biết. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn trầm mặc không nói. Theo thời gian, Thẩm Hạ Lan trầm mặc càng lúc càng dài. Trái tim trong lồng ngực của Diệp Ân Tuấn cũng từng chút một chìm xuống. Quả nhiên, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói những chuyện này với Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn cười khổ nói, bỏ đi, anh không hỏi nữa, chúng ta đi mua xe đi. Nói xong, anh đạp ga với tốc độ tối đa, lái xe rời đi. Tốc độ xe cực nhanh nói cho Thẩm Hạ Lan biết bây giờ tâm tình của Diệp Vân Tuấn đang rất khó chịu. Nhưng mà cô sẽ có thể làm gì được chứ? Giữa bọn họ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một thỏa thuận 7 ngày mà thôi. Nhưng mà thật sự chỉ là một thỏa thuận thôi sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đánh mất chính mình trong những ánh mắt dịu dàng của Diệp Vân Tuấn cơ chứ? Thẩm Hạ Lan có một chút khó chịu. Cô quay đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi tăng tốc phóng xe đi một đoạn, Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã bình tĩnh lại. Anh liếc nhìn Thẩm Hạ Lan ngồi ở bên kế bên, thấy sắc mặt cô có một chút tái nhợt, anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng, nhịn không được mà trộm mắng chính mình. Vì sao hết lần này đến lần khác cứ để cho Thẩm Hạ Lan phải chịu chiều theo ý mình chứ? 8 năm trước là như thế, 8 năm sau vẫn như vậy. Cho dù ở trong tình huống lúc này, Thẩm Hạ Lan vẫn cứ chịu đựng anh phát tiết tâm tình của bản thân. Đời này có được một người vợ tốt nhường ấy, anh còn lâu mới muốn ly hôn ấy. Chết cũng không nhé. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Vân Tuấn giảm tốc độ xe xuống. Anh bật mấy bài nhạc nhẹ nhàng, thoải mái. Phát hiện nhạc lưu ở trong chiếc xe này đều là những bài mà Thẩm Hạ Lan bình thường thích nghe. Trong lòng Diệp Vân Tuấn nổi lên vị chua. Cái tên Dương Tâm này cũng dụng tâm. Có điều Diệp Vân Tuấn cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh còn lâu mới muốn xoát độ tồn tại cho Dương Tâm trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đương nhiên không nghĩ đến những chuyện này. Âm nhạc nhẹ nhàng có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm trạng, giúp cải thiện tâm tình. Hơn nữa những bài nhạc này nghe có rất hay. Ngón tay cô chậm chậm gõ theo tiết tấu, từng chút chìm vào trong thế giới âm nhạc. Diệp Vân Tuấn tham lam, chiêm ngưỡng cảnh tượng ở trước mặt. Thật là muốn có một chiếc máy ảnh ở đây để chụp lại cái khoảnh khắc này. Vừa nghĩ như vậy, anh liền lấy di động ra tách một tiếng chụp lại bức ảnh, dọa cho Thẩm Mã Lan sợ đến nhảy dựng. Tập trung lái xe đi. Thẩm Mã Lan cảm thấy mồ hôi lạnh đã chảy đầy người rồi. Cái này làm sao mà không biết nữa? Đang lái xe mà còn dám chụp ảnh sao? Anh ấy yên tâm với kỹ thuật lái xe của mình tới vậy hả? Diệp Vân Tuấn lại cười cười cất di động đi. Hai người rất nhanh đã đi đến cửa hàng 4S. Sau khi xuống xe, Thẩm Mã Lan đi đến khu trưng bày xe Jeep. Đã nhìn xem, Diệp Vân Tuấn đi theo phía sau. Lúc nhân viên bán hàng trông thấy Thẩm Hạ Lan tới xem xe, cũng không nhiệt tình tiếp đón. Dẫu sao đồ Thẩm Hạ Lan mặc ở trên người cũng chẳng phải là nhãn hiệu gì lớn. Nhưng mà đến khi Diệp Vân Tuấn xuống xe, nhân viên lập tức đứng dậy. Chào ngài, xin hỏi các vị muốn mua xe gì ạ? Thái độ của nhân viên bán hàng đối với Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn khác nhau một trời một vực. Diệp Vân Tuấn đều xem vào mắt, anh cười nói. Tôi không mua nổi đâu, tôi chỉ là lái xe mà thôi, người phía trước kia mới là bà chủ của tôi. Dạ. Nhân viên bán hàng có một chút kinh ngạc, Thẩm Mã Lan nghe thấy vậy có một chút bất đắc dĩ chừng Diệp Vân Tuấn một cái. Nếu để cho người ở Hải Thành nghe được lời này, còn không nhảy ngược lên sao? Bà chủ, xem thử chiếc xe này như thế nào, tôi cảm thấy hẳn là cũng không tồi đâu. Diệp Vân Tuấn diễn kịch đến nghiện, anh nhanh chóng tiến lên phía trước giới thiệu chiếc xe ở bên tay phải cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhất thời có một chút buồn cười, cô hò nhẹ một tiếng sau đó lắc đầu. Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, đúng đúng đúng, mắt nhìn của bà chủ dĩ nhiên là tốt hơn tôi rồi, tính năng của chiếc xe này tốt là tốt nhất, có điều là quá tốn xăng. Nói xong, Diệp Vân Tuấn bày ra vẻ mặt tiếc nuối, khiến cho nhân viên bán hàng ở bên cạnh nhìn mà rùng cả mình. Thẩm Mã Lan thiếu chút nữa nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Cô đi đến trước một cái chiếc xe Jeep mới toanh, vỗ vỗ cửa xe, y nói nhân viên bán hàng đưa chìa khóa để chạy thử. Diệp Vân Tuấn vội vàng chạy đến nói, cô chủ, cái loại chuyện chạy thử xe này sao lại phiền đến cô được, cứ để đó cho tôi. Nói xong, anh nhận lấy chìa khóa xe ở trong tay của nhân viên bán hàng, đánh xe đi ra bên ngoài. Nhân viên phục vụ thấy Diệp Vân Tuấn đi rồi mới lại gần Thẩm Mã Lan nở ra nụ cười lấy lòng nói. Người đẹp đó thật sự là xe của cô hả? Thẩm Mã Lan nhìn nhìn anh ta trực tiếp vung ra một chiếc thẻ, thấy bộ dạng lạnh lùng không thèm để ý đến mình của Thẩm Mã Lan, lại nhìn động tác của Thẩm Mã Lan vung thẻ cực ngầu, nhân viên bán hàng nhịn không được mà cười có một chút khóe miệng. Người đẹp, lấy chiếc đó sao? Thẩm Mã Lan gật đầu, cô và Diệp Vân Tuấn đều nghiên cứu rất sâu về xe cộ, nếu cô đã chọn chiếc xe này thì dĩ nhiên là vì cảm thấy tính năng cùng với phương diện của nó đều không tồi. Diệp Vân Tuấn là cái người này diễn biến đến nghiện, mới vờ vịt muốn chạy thử xe, cho cô cơ hội, được lên mặt mà thôi, cũng thuận theo vậy. Nhân viên bán hàng lập tức luống cuống chạy đi quẹt thẻ. Đợi đến khi Diệp Vân Tuấn quay trở lại, dừng xe ở trước mặt của Thẩm Mã Lan liền nói. Bà chủ, chiếc xe này quả thật là không tồi. Nhân viên bán hàng vội vàng nói. Bà chủ của anh đã thanh toán xong rồi, bây giờ chiếc xe này là của hai vị. Ồ, bà chủ thật là khí phách. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan có một chút buồn cười. Nhân viên bán hàng nhìn không nổi bộ dạng nịnh nọt lấy lòng của Diệp Vân Tuấn nữa, không kiềm được mà nói. Bộ dạng đẹp trai như thế mà sao lại đi lái xe không biết? Tôi dựa vào mặt để kiếm cơm đó, cái này cậu muốn so cũng không nổi đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong liền vội vàng mở cửa xe cung kính nói. Bà chủ, mời cô lên xe. Thẩm Mã Lan nhịn cười bước lên xe. Diệp Vân Tuấn lái xe chở Thẩm Mã Lan rời khỏi cửa hàng 4S dưới ánh mắt khinh thường của nhân viên bán hàng. Chiếc xe của Dương Tân thì trực tiếp bỏ lại trước cửa hàng 4S, đợi bọn họ tới lái đi. Thẩm Mã Lan cực kỳ thích. Dựa vào trên lưng ghế, Diệp Vân Tuấn cười nói. Bà chủ cũng xem như là thoải mái nhỉ. Thẩm Mã Lan rốt cuộc cũng phải bật cười, cô đưa mắt ra dấu nói. Anh vẫn chưa dẫn xong có phải không? Kể từ lúc này tôi chính là lái xe của bà chủ. Bà chủ, cô có việc gì cần làm hay không? Có, 3.000 đồng, có làm không? Tất nhiên là phải làm rồi. Diệp Vân Tuấn nói, ánh mắt nhiễm một chút sắc thái. Mới đầu Thẩm Mã Lan còn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc phát hiện ra. Sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng, trực tiếp cầm áo khoác lên, đập cho Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn vui vẻ cười ha ha, tiếng cười của hai người họ theo cửa sổ bay ra bên ngoài, vút lên tận chân mây. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Tiểu Thi dẫn một đám người đuổi đến, trông thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn ở đó, nhưng lại trông thấy xe Jeep của Dương Tân. Chủ nhân của chiếc xe này đang ở đâu? Tiểu Thi trực tiếp tới tìm nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng lắc đầu nói, bọn họ mua một chiếc xe, sau đó lái đi rồi. Xe nào? Một chiếc xe Jeep. Biển số là bao nhiêu? Còn chưa có biển nữa. Tiểu Thi nghe đến đây tức muốn nổ phổi, lại để cho bọn họ trốn mất rồi. Hai cái người này sao lại giảo hoạt thế không biết. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn không biết đến những chuyện đó. Hai người họ một đường ăn chơi, hoàn toàn không theo lẽ thường. Lúc đã đi qua ngôi làng nào đó rồi, nhưng lại sau đấy nghe có người nói ở đó có món gì ngon. Bọn họ lại quay ngược trở lại. Bọn họ thích là đến, thích thì đi. Một đường chụp ảnh, ngắm cảnh, chơi đùa đến tận hứng, ăn uống đến hết sức vui vẻ. Diệp Vân Tuấn cũng không thắc mắc Thẩm Mã Lan mua xe gì, vì sao lại không dùng thẻ của anh. Có điều trên đường đi ngang qua cửa tiệm đồ trang sức, anh ghé vào mua cho Thẩm Mã Lan một chiếc vòng ngọc hình hoa tử lan. Thẩm Mã Lan nói không cần gì hết. Diệp Vân Tuấn cuốn lấy cô, muốn cô mua cho mình một miếng ngọc bội hình tỷ hưu. Thẩm Mã Lan cứ cảm thấy giống như đang trao đổi tín vật đính ước vậy. Đặc biệt là khi Diệp Vân Tuấn vẫn luôn đeo nó ở trên người, càng khiến cho cô có lỗi giác như thế. Diệp Vân Tuấn mới không thèm quan tâm đến Thẩm Mã Lan nghĩ cái gì. Hai người họ lái xe đến hướng Tây Song Bản Nạp. Lúc tới gần Tây Song Bản Nạp, Thẩm Mã Lan đột nhiên trông thấy kế bên có một vườn trà. Cô này nỉ Diệp Vân Tuấn vào vườn trà kia, trông thấy phổ nhĩ ở đây cực kỳ tươi tốt, liền cùng với Diệp Vân Tuấn ở lại một buổi chiều. Lúc rời đi, Thẩm Mã Lan còn mua rất nhiều trà phổ nhĩ, nói là Lam Tử Thất và Lam Dũng đều rất thích uống, có thể mang về cho bọn họ một ít. Diệp Vân Tuấn có một chút ghen tị, có điều cũng không ngăn cản. Lúc hai người tiếp tục về hướng Tây Song Bản Nạp, đột nhiên xuất hiện một vụ tai nạn xe cộ, khiến cho họ phải dừng lại. Thẩm Mã Lan nhìn con đường phía trước tắc nghẹn, nhìn không được lại có một chút sốt ruột. Diệp Vân Tuấn đưa hoa quả cho Thẩm Mã Lan nói. Ăn một chút hoa quả đi cho đỡ nóng, trong tình trạng này, muốn thông được đường ít nhất cũng phải mất một tiếng nữa đấy. Thẩm Lan có một chút buồn bực, bị kẹt ở đây một tiếng đồng hồ, quả thật không phải là chuyện dễ chịu gì. Cô vừa ăn hoa quả, vừa tùy tiện liếc mắt ra bên ngoài, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuyệt qua tầm mắt cô. Tim Thẩm Mã Lan đột nhiên co rút một cái, cô vội vàng xuống xe, nhanh chân chạy theo bóng dáng kia. Này, Hà Lan, em đi đâu thế? Diệp Ân Tuấn vừa không chú ý một cái, liền trông thấy Thẩm Mã Lan đẩy cửa xe chạy đi, không nhìn được mặt thoáng ngây người. Anh nhìn trước nhìn sau, đoàn xe vẫn tắc mãi ở đâu không nhích được một chút nào, mà Thẩm Mã Lan đã chạy đi một đoạn khá xa rồi. Không biết rốt cuộc Thẩm Mã Lan trông thấy cái gì, đang đuổi theo cái gì, nhưng mà đây dù sao cũng là một nơi lạ lẫm đối với cô. Diệp Vân Tuấn cực kỳ lo lắng. Anh bỏ xe lại đó, trực tiếp xuống xe chạy theo cô. Thẩm Mã Lan chạy rất nhanh, nhưng mà vẫn không đuổi kịp bóng dáng kia. Đến trước một con ngõ, Thẩm Mã Lan mất dấu. Cô chán nản đứng tại chỗ, lúc đang không biết nên đi về hướng nào, Diệp Vân Tuấn đã đuổi tới nơi rồi. Sao thế? Sao đột nhiên em lại chạy ra đây? Trông thấy người nào sao? Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc hỏi, trên trán giấm một ít mồ hôi. Thẩm Mã Lan gật đầu, cô vừa trông thấy Diệp Hồng. Kể từ khi Phương Ngôn chết, cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Diệp Hồng. Nhưng mà đến cả Diệp Thanh cô bé cũng không hề liên lạc hay nhắn tin lại gì. Bây giờ ở thị trấn nhỏ bé này, cô vậy mà thấy được Diệp Hồng. Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cô dám khẳng định mình không nhìn lầm. Cô bé ở đây làm gì chứ? Hơn nữa vừa rồi cô bé luôn chạy như bay, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mã Lan biết, kỳ thực người Phương Ngôn quan tâm nhất chính là Diệp Hồng, bằng không trước lúc hành động đã đưa Diệp Hồng rời đi. Nhưng mà vì sao Diệp Hồng lại không liên lạc với Diệp Thanh chứ? Cô bé có biết Phương Ngôn đã mất rồi không? Hàng loạt câu hỏi bùa vây lấy Thẩm Mã Lan, khiến cho cô càng thêm lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.